Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, chương 87 sáng sớm lên liền tới rồi một phát. Chờ Tạ Duẫn thu thập xong về nhà thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ, Tạ Duẫn một bên mặc giày biên hướng Đế Tuấn oán giận. Ngươi liền không thể nhìn xem thời gian sao? Đế Tuấn từ mép giường đi tới. Một bộ ăn uống no đủ biểu tình, một chút cảm xúc cũng không có. Hắn một bàn tay sờ lên Tạ Duẫn eo, mặt vô biểu tình quan tâm. Toan không toan, Tạ Duẫn phiên cái không rõ ràng xem thường. Nếu không ta dỗi ngươi nhìn xem mơ siêu, Đế Tuấn cười nhẹ một tiếng. Ngươi đời này là đừng nghĩ, đúng rồi. Lễ gặp mặt, Tạ Duẫn bỗng nhiên nóng nảy. Thấy gia trưởng muốn mang lễ vật, Đế Tuấn xem Tạ Duẫn vội vàng ánh mắt. Chậm gì gì mà nói, tới phía trước ta liền chuẩn bị tốt, chờ Tạ Duẫn nhớ tới. Chỉ sợ hoàng hoa đồ ăn đều lạnh, Tạ Duẫn bám vào Đế Tuấn bả vai ra cửa. Bọn họ phòng chừng còn muốn ở quê quán ở vài ngày. Tạ phụ Tạ mẫu tưởng nhi tử, hơn nữa lại tới nữa tôn tử, tuy rằng trong đó một cái tôn tử tương đối kỳ quái. Cho nên Tạ Duẫn khẳng định không thể ở một đêm thượng liền đi, mua cái gì. Tạ Duẫn tò mò, hắn cảm thấy Đế Tuấn thấy thế nào cũng không giống như là cái loại này biết gãi. Đúng chỗ ngứa người, Đế Tuấn. Không phải mua, Tạ Duẫn càng tò mò. Chẳng lẽ Đế Tuấn vẫn là cái thủ công nghệ đại lão? Phải thân thủ làm đồ vật. Bất quá Đế Tuấn không nói. Tạ Duẫn cũng liền không truy vấn. Dù sao đến giữa trưa sẽ biết, hai người sóng vai đi ở trên đường. Huyện thành quá tiểu. Đột nhiên xuất hiện hai cái lớn lên soái nam nhân, không ít nữ hài đều hoặc trắng ra hoặc ngượng ngùng xem qua đi. Đôi mắt đều rời không ra, các nữ hài phần lớn là sơ cao trung học sinh, không có biện pháp, có sẵn quá tiểu, công tác cương vị phi thường hữu hạn, những cái đó tốt nghiệp đại học nữ hài cơ bản đều ở nơi khác tìm công tác. Không ai tưởng về quê nhà tìm cái một tháng 2-3 ngàn công tác, các nàng khe khẽ nói nhỏ thảo luận. Muốn hay không đi muốn điện thoại, chính là nếu không điện thoại, chụp ảnh chung một chương cũng là tốt nhưng là rốt cuộc thẹn thùng. Chờ Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn đi qua các nàng cũng không có hành động, chờ phản ứng lại đây thời điểm hối. Hận ruột đều phải thanh, Tạ mẫu mở cửa nhìn đến Đế Tuấn thời điểm biểu tình vẫn là có nháy mắt cứng. Đờ, tới rồi, mau tiến vào ngồi, lời này Tạ mẫu là đối với Đế Tuấn nói. Liền một ánh mắt đều không có cho chính mình nhi tử, Đế Tuấn chiều Tạ mẫu nói. Nhạc mẫu quyền cho là chào hỏi, Tạ mẫu biểu tình càng thêm phức tạp. Nhưng trên mặt vẫn là gợi lên một nụ cười. Tuy rằng là ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn còn rất thấm người. Nhưng là tốt xấu cũng là tươi cười không phải. Tạ phụ ôm tiểu đàn, nắm kim trứng từ phòng bếp đi ra. Cùng Tạ mẫu bất đồng. Tạ phụ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, cười ha hả bộ dáng làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn hảo tâm tình. Ngay cả trên mặt nếp gấp đều là vui sướng nếp gấp, ba ba kim chứng hướng Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn hô. Cha, sau đó tiểu đản nói tiếp, ca ca cùng ta đều có thực ngoan nga, kim chứng ra sức gật đầu, Tạ Duẫn cười đi qua đi. Trước sờ sờ kim chứng đầu, sờ nữa sờ tiểu đản. Sau đó hướng Tạ phụ nói, ba, vất vả ngươi, Tạ phụ cao hứng phấn chấn, không vất vả không vất vả, ngươi tái sinh mấy cái ta cũng có thể mang, Tạ Duẫn, Tạ mẫu. Ngoặc kép, không cần đem nam nhân sinh hài tử nói như vậy đương nhiên hảo sao. Tạ phụ giống như cũng phát hiện tự mình nói sai, quay đầu liền nhìn đến lão bà chừng đến chuông đồng đại đôi mắt. Ủy khuất ba ba cúi đầu, nhỏ giọng nói. Không sinh cũng có thể, kỳ thật Tạ phụ trong lòng vẫn là rất khổ sở. Hắn vốn dĩ đều chuẩn bị tốt, nếu là nhi tử kết hôn, tức phụ sinh hài tử, chính mình liền chờ ở phòng giải phẫu ngoài cửa, lão bà đi chiếu cố tức phụ, hắn liền đi chiếu cố tôn tử, hắn muốn cái thứ nhất cấp tôn tử tắm rửa, nguyện vọng này xem ra là không thể bị thỏa mãn, mẹ. Hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Tạ Duẫn thay đổi đề tài, Tạ mẫu cũng phản ứng lại đây. Lôi kéo Tạ Duẫn thủ đoạn nói, mẹ ngươi ta hôm nay tự mình xuống bếp, cho ngươi làm cá hầm cải chua, Tạ Duẫn. Hào, ta mẹ làm cá hầm cải chua tốt nhất ăn. Ta ở bên ngoài vẫn luôn nghĩ, Tạ Mẫu biết nhi tử đây là ở chụp chính mình mông ngựa. Chính là liền tính biết, bị vuốt mông ngựa cũng vẫn là rất tuấn tú sao. Nàng cười đến nha lỗ thủng đều ra tới, vỗ vỗ Tạ Duẫn tay nói. Ngươi muốn ăn mẹ liền cho ngươi là mơ siêu, nhiều tuần ăn cá mẹ. Tạ Mẫu quay đầu hỏi Đế Tuấn, vốn dĩ cho rằng không chính mình chuyện gì. Có thể toàn bộ hành trình đương người gỗ Đế Tuấn sửng sốt. Không có gì cảm xúc nói. Đều có thể Tạ Mẫu nhẹ nhàng thở ra tuy rằng biết Đế Tuấn cùng chính mình nhi tử là ái nhân. Nhưng là loại cảm giác này vẫn là rất kỳ quái a ở Đế Tuấn trước mặt. Nàng là lấy không ra một chút bà hoặc là mẹ vợ phạm mơ siêu Tạ Mẫu sờ sờ chính mình trên tay vòng. Tay, vốn là chuẩn bị đưa cho tức phụ. Kết quả tức phụ giới tính không đúng. Vẫn là thôi đi Tạ Mẫu ở trong phòng bếp vội. Tạ Duẫn Đế Tuấn Tạ Phụ cùng Kim Chứng bọn họ liền ngồi ở phòng khách trên sofa xem TV.TV diễn cái. Gì Tạ Duẫn cũng không chú ý. Chỉ là cùng Tạ Phụ nói chuyện phía mơ siêu, mẹ ngươi lúc trước cùng ta nói. Nàng có điểm hối hận cho ngươi đi tiếp nhận khách sạn, Tạ Phụ nói lời này thời điểm thở dài. Sờ sờ đầu tóc, nhớ tới lão bà kia đoạn thời gian tâm thần không yên bộ dáng. Hắn cũng không hào quá a, vốn dĩ chúng ta đều thương lượng hào, ngươi phải làm không đi xuống. Chúng ta liền đem khách sạn bàn đi ra ngoài, Tạ Phụ nghĩ đến này vẫn là có điểm sinh khí. Người ông ngoại bà ngoại dáng vẻ kia, cũng liền mẹ ngươi còn niệm bọn họ hảo, người một nhà ở bên nhau. Liêu Vĩnh Viễn là chút chuyện nhà, đến nỗi này đó chuyện nhà là dễ nghe vẫn là khó nghe liền không nhất định, Tạ Phụ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi nhị cữu nữ nhi sao? Tạ Duẫn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hắn cùng mẹ nó bên kia thân thích tuy rằng không tính thân. Nhưng là mỗi năm vẫn là muốn qua đi một chuyến. Cùng tuổi cũng đều nhận thức. Vì thế gật đầu hỏi. Làm sao vậy, Tạ Phụ, nàng không phải ở đọc nghiên cứu sinh sao? Tìm cái đồng học nói bằng hữu. Mấy ngày hôm trước lãnh về nhà cho nàng ba mẹ nhìn. Nói là chuẩn bị cuối năm liền đem hôn lễ làm mơ siêu, Tạ Duẫn không rõ nguyên do. Này không phải khá tốt sao? Tổng không thể bởi vì còn ở đọc sách liền không kết hôn đi. Tạ Phụ thở dài, nhà trai cha mẹ cũng đi theo cùng nhau tới. Nhà trai quê quán tương đối nghèo. Ba mẹ sinh bốn nữ một tử. Lại đây liền cùng ngươi nhị cữu nói. Nói cho rằng hai cái lão muốn đi theo nhi tử trụ cùng nhau, Tạ Duẫn. Này không phải thực bình thường sao? Tổng không thể tình huống một hảo liền đem người nhà ném đi. Kia vẫn là người sao? Tạ Phụ lắc đầu, nhân gia nói, bọn họ không có tiền. Lễ hỏi lấy không ra, địa phương vẫn là có lễ hỏi tập tục Tạ Duẫn. Sau đó đâu, lấy không ra lễ hỏi cũng không có gì, Tạ Phụ. Phòng ở cũng không có. Hiện tại còn ở đọc sách, công tác cũng không có. Lễ hỏi cũng không có. Kia có cái gì? Tạ Duẫn lão thần khắp nơi mà nói. Có tình uống nước no sao? Tạ Phụ mắt trợn trắng. Trợn trắng mắt động tác cùng Tạ Duẫn không có sai biệt. Hắn vẻ mặt ê răng mà nói. Cũng đừng nói loại này lời nói. Đây là gả nữ nhi. Không phải đưa nữ nhi, bên kia còn ra giá phân đoạn đâu. Tạ Phụ có chút sinh khí. Lễ hỏi không có. Nhân gia chính là muốn của hồi môn, nói, làm nhà gái cho hắn nhi tử mua xe, Tạ Duẫn cái này cũng nhíu mày. Nhà trai ra phòng ở mới có thể làm nhà gái mua xe. Nhà hắn phòng ở cũng không có, dựa vào cái gì làm ta biểu muội mua xe. Tạ Phụ còn nói, nhân gia nói, nhi tử là người một nhà cử gia chi lực cung ra tới. Quý giá thực, nguyên lời nói không phải như vậy. Bất quá ý tư chính là cái này, sau đó làm ngươi biểu muội không cần đọc nghiên cứu sinh. Phí tiền, làm ngươi biểu muội đi ra ngoài công tác, kiếm tiền dưỡng gia. Tạ Duẫn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thật là nói như vậy, Tạ Phụ tiếp tục trợn trắng mắt, chính là nói như vậy, Tạ Duẫn, biểu muội chính mình cũng đáp ứng, sẽ không ngu như vậy đi. Tạ Phụ bĩu môi, ai biết ngươi biểu muội ăn sai rồi cái gì dược, phỏng chừng là bị nhà bọn họ uy mê hồn dược, ngươi nhị cữu cùng nhị mợ đều mau cấp điên rồi. Tạ Duẫn yên lặng mà tưởng. Này nếu là chính mình nữ nhi, chính mình không chỉ có muốn cấp điên, còn muốn chọc giận điên, chuyện nhà người khác, ngài đừng đi quản, Tạ Duẫn nhắc nhở nói. Người quản cũng là không đến chỗ tốt, Tạ Phụ ai một tiếng. Ta biết, ta không đi lo chuyện bao đồng, nhưng ta xem ngươi biểu muội dáng vẻ kia, về sau khẳng định phải hối hận, chúng ta đương trưởng bối. Ai, Tạ Duẫn cùng biểu muội quan hệ giống nhau, nhiều nhất chỉ có thể xem như cái sơ giao, nhị cữu cùng nhị mợ hai người đều thực có thể chịu khổ. Tránh không ít tiền, hơn nữa chỉ có một con gái một nhi, cho nên vẫn luôn là phụng ở lòng bàn tay sủng ái. Biểu muội tính cách cũng bị dưỡng tương đối ngang ngược kiêu ngạo, Tạ Duẫn còn nhớ rõ khi còn nhỏ. Qua đi làm khách, chính mình nếu là mang theo cái gì đồ ăn vặt hoặc là món đồ chơi, biểu muội sẽ so mặt khác mấy cái biểu đệ đoạt đến lợi hại hơn một ít, bất quá trưởng thành về sau, nàng liền tốt hơn nhiều rồi, bất quá tính cách cơ bản đã cố định, nàng là cái loại này sống được tương đối tự mình người. Hơn nữa một khi nhận định cái gì liền sẽ không sửa đổi, Tạ Phụ nói. Ngươi nhị cữu cùng nhị mợ muốn cho mẹ ngươi qua đi khuyên một khuyên, Tạ Duẫn mày nháy mắt nhăn. Đến càng khẩn, biểu muội cùng ta mẹ quan hệ giống nhau, làm ta mẹ qua đi khuyên có ích lợi gì? Tạ Phụ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Hơn nữa ngươi biểu muội khi còn nhỏ cũng rất thân cận mẹ ngươi. Ta tưởng chính là vừa lúc muốn cuối tuần, ta bồi ngươi mẹ trở về một chuyến, từ ngươi ông ngoại bà ngoại đi rồi lúc sau, mẹ ngươi liền rốt cuộc không trở về qua. Tạ Phụ là đau lòng lão bà, làm nàng trở về nhìn xem cũng hảo, hơn nữa ngươi ông ngoại bà ngoại đều đi rồi, bọn họ cũng chạm không được nhà của chúng ta cái gì tiện nghi. Tạ Phụ nói như vậy, cơ bản chính là định ra tới. Tạ Phụ đau lão bà là có tiếng, hành đi, Tạ Duẫn nói. Ta đến lúc đó cùng các ngươi cùng nhau qua đi, Tạ Phụ hắc hắc cười. Kia hào, ta vừa lúc khoe ra một chút ta tôn tử, nguyên lai đây mới là Tạ Phụ cuối cùng mục đích. Bởi vì Tạ Phụ chính mình không có huynh đệ tỉ muội, tìm không thấy người khoe ra, phỏng chừng từ ngày hôm qua bắt đầu liền nghẹn một cổ kính. Một hai phải tìm người hảo hảo khoe ra không thể. Vừa lúc nhị cữu cùng nhị mợ đụng phải, Tạ Duẫn có chút giờ khóc giờ cười, cha Kim Chứng ngồi ở đế Tuấn trên đùi, đi đủ đế Tuấn cổ áo, mở to thuần khiết mắt to xem, người trên cổ có màu đỏ điểm điểm mơ siêu, đế Tuấn trợn mắt nói dối. Không có, ngươi nhìn lầm rồi, Kim Chứng bĩu môi, ta ánh mắt khả hảo lạp, đế Tuấn đem cổ áo kéo ra. Làm Kim Chứng thấy rõ ràng, còn có sao, Kim Chứng, ngoặc kép, không có, đế Tuấn sờ sờ Kim Chứng đầu, ngoan, Kim Chứng, ngoặc kép, cha ngươi dùng thủ thuật che mắt lừa gạt ta thật sự hảo sao. Ăn cơm siêu, Tạ Mẫu bưng đồ ăn ra tới, Tạ Duẫn vội vàng tiến phòng bếp bưng thức ăn, đế Tuấn cứng đờ, hắn không biết chính mình có nên hay không đi hỗ trợ. Suy nghĩ vài giây, vẫn là đứng lên đi phòng bếp, Tạ Mẫu làm một bàn đồ ăn. Nàng hiện tại không thế nào xuống bếp, đều là làm Tạ Phụ nấu cơm. Dựa theo nàng ý tư chính là, chính mình tay nghề quá hảo, không phải quan trọng trường hợp không thể lấy ra tới, dù sao Tạ Phụ không ý kiến. Việc này liền như vậy định rồi, nếm thử cái này, Tạ Mẫu cấp Kim Chứng gắp đồ ăn, Kim Chứng ngọt ngào hướng về phía Tạ Mẫu cười. Cảm ơn nãi nãi, Tạ Mẫu vui vẻ ra mặt, ai nha, chúng ta Kim Chứng ngoan nha, Kim Chứng mau ăn, Kim Chứng muốn ăn cái gì liền cùng nãi nãi nói. Nãi nãi cho ngươi là mơ siêu, Tạ Duẫn, mẹ, Kim Chứng lớn, có thể chính mình ăn, ngươi đừng quá lo lắng, Tạ Mẫu không vui, chừng mắt nhìn mắt nhi tử, ta vui, đây là ta tôn tử Tạ Duẫn, ngoặc kép. Hắn là thật sự không lời nào để nói, đúng rồi, Tạ Mẫu quay đầu. Từ bên cạnh trên bàn lấy ra một cái bao lì xì đưa cho đế Tuấn. Nàng tươi cười thực phức tạp, nhưng là trong đó cũng không khuyết thiếu chân thành. Ngươi lần đầu tới nhà của chúng ta, vốn dĩ này bao lì xì ngày hôm qua nên cho ngươi. Nhưng là ngày hôm qua cho ta kinh hỉ quá lớn, liền hôm nay bổ thượng bao lì xì không mỏng không dày. Tạ Duẫn cũng đoán không ra rốt cuộc có bao nhiêu tiền, đưa bao lì xì là tập tục. Nếu trưởng bối vừa lòng nói, giống nhau sẽ bao một cái cắt lợi con số, tỉ như 666, hoặc là 888, nếu chỉ cấp 200 nói. Đó chính là tỏ vẻ đối với đối phương không hài lòng. Làm đối phương biết khó mà lùi ý tứ, nếu một phân tiền đều không cho. Vậy đại biểu gia nhân này hoặc là nghèo đến lăn lộn, hoặc là moi đến muốn mệnh. Đế Tuấn cũng từ tay áo càn khôn chung lấy ra một cái hộp gấm. Dùng gấm vóc bao, này gấm vóc là chức nữ bút tích, bên trong chôn không biết nhiều ít chủng loại tuyến. Dưới ánh mặt trời phiếm dáng màu, rực rỡ lung linh, xa hoa lộng lẫy, Tạ phụ Tạ mẫu lần đầu nhìn đến như vậy gấm vóc. Đều có chút ngốc, cấp nhạc phụ nhạc mẫu lễ gặp mặt, Đế Tuấn đưa tới Tạ mẫu trên tay. Nhận lấy đi, con rể. Không đúng, con dâu đưa đồ vật, mặc kệ được không đều là muốn nhận lấy tới, Tạ mẫu đứng lên. Đem hộp gấm bắt được phòng đi phóng lên, Đế Tuấn cũng không có hỏi nhiều. Từng ngụ uống khởi canh tới, Tạ mẫu cùng Tạ phụ cũng không biết nên cùng Đế Tuấn liêu cái gì. Cho nên một bữa cơm xuống dưới, cũng chỉ là cùng Đế Tuấn nói mấy câu. Hỏi một chút Kim Chứng cùng Tiểu Đản phía trước ở khách sạn ngoan không ngoan, người ở Thanh Vân. Trấn mua nhà sao, giá nhà quý không quý. Tạ phụ đột nhiên hỏi, Tạ Duẫn lắc đầu. Không có, bất quá Nghiêu Tuấn ở Đế Tuấn có phòng ở, Tạ phụ nghĩ nghĩ. Các ngươi có thể trước đem hộ khẩu rời qua đi, phòng ở là ở ai danh nghĩa? Đế Tuấn không có thân phận chứng, phòng ở đương nhiên là ở Tạ Duẫn danh nghĩa, Tạ Duẫn. Ở ta danh nghĩa, Tạ phụ, vậy ngươi tìm cái thời gian đem hộ khẩu rời qua đi. Sau đó trước đem Kim Chứng hộ khẩu lộng qua đi, Đế Đô hộ khẩu nhưng đáng giá, Tạ phụ nghiêm túc. Nói, về sau Kim Chứng đọc sách khảo thí, Tạ Duẫn minh bạch. Ta đã biết, ta chuẩn bị trước làm Kim Chứng ở Thanh Vân trấn đọc. Sơ chung lại đưa hắn đi Đế Đô, Tạ Duẫn đã tính toán hảo, rốt cuộc Đế Tuấn có thần thông. Đến lúc đó hai đầu thoán cũng thực phương tiện, Tạ phụ vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai. Trưởng thành, đều đương ba, Tạ phụ lại nói. Còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ, chỉ có như vậy trường đâu. Tạ phụ so cái chiều dài, Tạ Duẫn gật đầu. Hống nhà mình lão ba nói, nháy mắt liền trưởng thành, về sau Kim Chứng cũng là, Tạ phụ gật gật đầu. Lại than thở dài, nhà mình tôn tử không phải người. Phòng chừng hắn là ôm không thượng tăng tôn tử, buổi chiều người một nhà đến công viên là tản bộ. Đế Tuấn cấp Tiểu Đản làm thủ thuật che mắt, người ở bên ngoài trong mắt Tiểu Đản chính là cái trẻ con. Đang ở bi bô tập nói giai đoạn, Tạ mẫu nắm Kim Chứng. Tạ phụ ôm Tiểu Đản đi ở phía trước, Đế Tuấn cùng Tạ Duẫn liền đi ở phía sau, Tạ Duẫn chưa từng nghĩ tới còn có thể có như vậy một ngày. Ngẫm lại hắn ban đầu có Kim Chứng thời điểm, hận không thể đem Kim Chứng nhét trở lại đi, trong lòng hoàn toàn không thể tiếp thu chính mình có cái hai tử. Hiện tại hắn rồi lại có chút may mắn chính mình có Kim Chứng cùng Tiểu Đản, bọn họ như vậy ngoan. Như vậy đáng yêu, nếu là không có mới là chính mình tổn thất đến nỗi Đế Tuấn. Chỉ do ngoài ý muốn, cũng coi như được với là ngoài ý muốn chi hỉ, ta ba mẹ rất thích ngươi, Tạ Duẫn ở phía sau cùng Đế Tuấn song song đi tới nói nhỏ, Đế Tuấn nhéo nhéo Tạ Duẫn mơ u bàn tay. Ngươi làm sao thấy được, Tạ Duẫn nhếch miệng cười, ta mẹ đặc biệt rõ ràng, nàng có cái đặc điểm. Nàng nếu là không thích ngươi, nàng xem ngươi thời điểm liền sẽ không xem ngươi mặt, chỉ biết xem ngươi cái chán, đây là Tạ mẫu tiểu trí tuệ. Nàng nếu là không thích ai, lại không nghĩ biểu hiện quá rõ ràng, nói chuyện thời điểm liền nhìn chằm chằm đối phương cái chán, như vậy đối phương sẽ cảm thấy nàng thực chân thành, mà sẽ không cảm thấy có lệ. Đế Tuấn, mẹ ngươi thực thông minh, Tạ Duẫn có chút kiêu ngạo. Đó là bằng không ta sao có thể như vậy thông minh, Đế Tuấn một phơi. Ngươi tùy ngươi ba, Tạ Duẫn kháp đem Đế Tuấn eo. Đế Tuấn tiến đến Tạ Duẫn bên tai nói chuyện. Nhiệt khí phun tới rồi Tạ Duẫn trên vành tai. Hắn nói, buổi tối trở về giáo huấn ngươi, Tạ Duẫn nhẹ giọng quát lên. Ngươi chính là một đầu óc màu vàng nhiên liệu, Đế Tuấn cười khẽ thanh. Không có nói nữa, mà là kéo lại Tạ Duẫn tay, cái này thời tiết nhiệt. Tạ Duẫn trên tay có hãn, một chút cũng không nghĩ cùng Đế Tuấn bắt tay, kéo dính kỳ nhiều không tốt. Sau đó mới vừa kéo lên, Tạ Duẫn liền phát hiện chỗ tốt rồi. Đế Tuấn tay thực khô ráo, lại nhiệt cũng sẽ không ra mồ hôi. Hơn nữa khẳng định dùng pháp thuật, Đế Tuấn bàn tay có chút lạnh lẽo, kéo tới đặc biệt thoải mái, vì thế Tạ Duẫn từ bỏ chống cự. Liền như vậy thập phần tự nhiên lôi kéo, dù sao lúc này công viên bên này cũng không có người. Chờ đến người nhiều địa phương lại tách ra là được, ngày này quá thật sự bình đạm. Buổi tối là ở bên ngoài ăn cái lẩu, Tạ Phụ uống lên hai ly rượu có lá gan, liền cùng Đế Tuấn tiến đến cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Tạ Phụ cũng liền lưu điểm Tạ Duẫn khi còn nhỏ sự, đầu to khi còn nhỏ đặc biệt bổn, đây là thân. Cha, hắn 5 tuổi còn nước tiểu quá dương đâu. Thân, hắn khi còn nhỏ cũng không nhận lộ, liền trong tiểu khu đều có thể lạc đường, Tạ Phụ thao thao bất tuyệt mà nói. Nói, hốc mắt liền có chút phiếm đỏ, đầu to từ nhỏ liền nghe lời. Hắn khi còn nhỏ trong nhà nghèo, khác tiểu bằng hữu ăn Tết đều có quần áo mới tân giày. Hắn liền không có, cũng trước nay không cùng chúng ta muốn quá. Không phát giận Tạ Duẫn, ngoặc kép, ba, ta khi đó không biết ăn Tết muốn xuyên quần áo mới, không ai nói với hắn quá a. Tạ Phụ hút hút cái mũi, cho nên ta nói ngươi bổn a, Tạ Duẫn, ta đồng học cũng không cùng ta nói rồi, cùng sân bằng hữu cũng chưa nói quá. Tạ Phụ mặt có chút hồng. Ta đi cầu các ngươi chủ nhiệm lớp, làm nàng cùng các ngươi đồng học nói, không cần cùng ngươi nói này đó. Trong viện những cái đó hài tử gia trưởng ta cũng đi tìm mơ siêu. Tạ Duẫn bỗng nhiên có chút cảm động, khi còn nhỏ trong nhà tuy rằng không có tiền, nhưng là cha mẹ đối hắn ái cùng đối hắn quan tâm lại càng nhiều. Tạ Duẫn vỗ vỗ Tạ Phụ mơ u bàn tay. Ba, ngươi đừng khổ sở, trong nhà hiện tại khá tốt. Tạ Phụ gật đầu ngây ngô cười, hắn điểm này cùng Tạ Duẫn giống nhau. Đều là không quá có thể uống rượu thể chất. Không giống Tạ Mẫu, quả thực chính là ngàn ly không say. Rượu trắng đều có thể đương bạch nước uống, chờ tới rồi ngày hôm sau. Người một nhà liền phải đi Tạ Mẫu quê quán. Tạ Phụ thực hưng phấn, thay chính mình tốt nhất một bộ quần áo. Tạ Mẫu cũng giống nhau, còn mang lên Đế Tuấn đưa bọn họ ấm ngọc vòng cổ. Hai cái lão hứng thú bừng bừng phải đi về khoe ra, tuy rằng Tạ Phụ Tạ Mẫu tuổi tác mới 50 nhiều. Nhưng đã có điểm lão còn nhỏ xu thế, lần này không phải ngồi xe đi, mà là Đế Tuấn lái xe. Hắn không biết từ chỗ nào làm ra chiếc hãn mã, bằng lái gì đó cũng đầy đủ mọi thứ. Đại khái là biến hóa ra tới, Tạ Mẫu Tạ Phụ ôm hai đứa nhỏ ngồi ở mặt sau. Tạ Duẫn ngồi ở trên ghế phụ, Tạ Duẫn đem kính chiếu hậu lôi kéo. Bỗng nhiên có điểm sững sờ, ngay trong nháy mắt này. Tạ Duẫn đột nhiên cảm giác được, tuy rằng chính mình cùng Đế Tuấn là nam, thậm chí không phải cùng cái chủng tộc, nhưng bọn hắn là xác xác thật thật người một nhà, không chỉ có hai tử, còn có cha mẹ, chính mình còn có sự nghiệp. Tạ Duẫn bỗng nhiên cảm thấy tâm bị điền đến tràn đầy, khóe miệng cũng không tự chủ được gợi lên tươi cười tới. Kim Trứng cùng Tiểu Đản lên xe liền bắt đầu ngủ. Tạ Duẫn cũng dựa vào mị trong chốc lát. Tạ Mẫu quê quán ở cùng cái thành thị. Tổng cộng có tam huyện hai khu. Tạ Mẫu quê quán là Vượng Hương huyện. Cái này huyện thành cùng Tạ Duẫn quê quán bất đồng, là cái dựa công nghiệp làm giàu thành thị, nhưng là thống trị giống nhau. Huyện thành trên đường phố tích một tầng hôi, tổng làm người cảm thấy là từ nhà xưởng bay ra, trên đường xe cũng không nhiều lắm. Tuy rằng Vượng Hương huyện so Tạ Duẫn quê quán giàu có, nhưng là muốn nói chất lượng sinh hoạt, thật đúng là so ra kém Tạ Duẫn quê quán. Cũng không biết Trương Thiến nghĩ như thế nào, Tạ Mẫu xem Tạ Duẫn tỉnh, mới nói với hắn việc này. Ta đều đã nhiều năm không gặp nàng, Làm ta qua đi khuyên cũng khuyên không ra cái gì, Tạ Mẫu. Không ai quá đánh người không biết có bao nhiêu đau. Khuyên cũng vô dụng, nàng chính mình ăn đau khổ sẽ biết, cái này đau khổ nhưng không thể ăn. Bọn họ hiện tại đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Thật kết hôn, đó chính là thật xong rồi, Tạ Duẫn. Làm nàng thôi học đi làm dưỡng gia, nàng cũng nguyện ý, không phòng ở cũng nguyện ý. Nói thật, không nên a, Trương Tiến tuy rằng không tính là đặc biệt vật chất, nhưng là nàng không phải cái loại này hoàn toàn không xem vật chất điều kiện người. Sẽ không ngu như vậy, Tạ Duẫn đột nhiên hỏi, có thể hay không là đã mang thai? Trước lên xe sau mua vé bổ sung, cái này khả năng tính khá lớn. Hơn nữa Trương Tiến hảo mặt mũi, Tạ Mẫu sửng sốt. Có khả năng, ta qua đi cùng nàng mẹ nhắc lên, Tạ Mẫu vẫn là không thể lý giải. Có cũng có thể đánh a, này còn không có thành hình đâu. Thật thành hình liền luyến tiếc, Tạ Mẫu nhìn nhi tử. Người đẻ trứng vàng cùng tiểu đàn thời điểm, có cái gì cảm giác không có. Tạ Duẫn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Cắn răng vội vàng lắc đầu. Không có, không có khả năng có, một chút cảm giác đều không có, Tạ Mẫu vẫy vẫy tay. Ta chính là lòng hiếu kỳ lên đây hỏi một câu, Tạ Duẫn xem Tạ Mẫu không nói nữa. Chính mình tránh được một kiếp, liền ở hắn nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị đi lấy nước khoáng bình thời điểm. Tạ Mẫu ngữ không kinh người chết không thôi hỏi, nếu không tái sinh một cái đi, ta hầu hạ ngươi ở cữ, Tạ Duẫn, ngoặc kép. Hết chương.